Chương 340, vào không được. Nhìn xem luyện thần tử lại phải tiến vào trong cấm chế, Diệp Vũ nghĩ thầm các loại đông đảo người tu hành đến đây, chính mình còn muốn làm cái gì liền khó khăn. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ trực tiếp đi ra ngoài, nhìn xem Diệp Vũ xuất hiện, bị Diệp Vũ trọng thương vị người tu hành kia kinh ngạc nói, là ngươi, thế tử, chính là hắn, trọng thương cùng tranh đoạt tộc ta đông đảo người tu hành. Luyện thần tử con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ, trong mắt có hỏa diễm đang cuộn trào, các hạ thật to gan. Thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Luyện thần tử nhìn chằm chằm Diệp Vũ, đeo trên người lấy đại thế, ánh lửa ngập trời phun trào, muốn luyện hóa hết thảy giống như. Diệp Vũ lại cười đứng lên, tới đây bất quá là muốn cùng thế tử làm một cái giao dịch mà thôi. Giao dịch gì? Luyện thần tử hỏi. Ta nhìn thế tử thực lực cường đại, cảnh giới khủng bố, lại đề thăng cảnh giới sợ dẫn tới người khác ghen ghét, cho nên ta nguyện ý vì ngươi phân ưu, tiếp nhận người khác ghen ghét. Diệp Vũ hồi đáp. Luyện thần tử con ngươi có chút co vào, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói ra, nghe nói thực lực ngươi chỉ là ngũ trọng, lại có thế trọng thương cao giai thiên nhân cảnh, không biết là phương nào truyền thừa tử, sơn giả chi dân, chưa từng có truyền thừa. Diệp Vũ hồi đáp, nếu không nói, vậy liền đánh ngươi nói. Luyện thần tử mở miệng, hắn trực tiếp xuất thủ, cả người bộc phát ra như sấm rền tiếng vang, ngập trời hỏa quang từ trên thân phun trào mà ra, phù văn phun trào mà ra, có một tôn thần chi hư ảnh hiển hóa, rung động lòng người sát phạt mà đi. Một kích này rất cường đại, thẳng quét Diệp Vũ, không cần biết ngươi là cái gì người, bản thế tử trực tiếp đánh nổ ngươi, vậy phải xem ngươi đủ tư cách hay không. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trực tiếp xuất thủ, hắn diễn hóa xuất đạo của chính mình cùng pháp, nắm đấm lực lượng cùng bạo lao ra, đập thương khung rung động ầm ầm, sinh sinh cùng hắn giao phong cùng một chỗ. Đây là một trận va chạm mạnh, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem chỗ này cỏ cây nhấc lên, lực lượng kinh khủng đem núi đá phá hủy, hóa thành tro bụi trực tiếp băng liệt. Diệp Vũ thân ảnh lui lại, bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương, trên người phù văn đang cuộn trào. Luyện thần tử chấn động trong lòng, hắn vừa mới hiện ra lực lượng, tự nhận coi như đụng phải ngũ trọng truyền thừa tử cấp bậc nhân vật cũng có thể ổn chiếm thượng phong, thế nhưng là không có nghĩ tới là đối phương thế mà tùy tiện ngăn trở, khó trách dám xuất hiện ở trước mặt ta, quả nhiên có mấy phần thực lực. Đối phương đang khi nói chuyện xuất thủ lần nữa, hắn thể hiện ra cường lực, lực lượng kinh khủng lao ra, diễn hóa xuất chiến kỹ, sau lưng lưng đeo thần linh hư ảnh lúc này cùng hắn giao hòa, hỏa diễm ngập trời, hóa thành một thanh chém hỏa đao, trong chớp mắt, hắn trực tiếp đánh giết mà đi, phù quang chớp động, đạo vận gào thét, cái này thấp nhất cũng là huyền phẩm thượng phẩm chiến kỹ, Diệp Vũ nhìn thấy cũng có chút ngưng trọng, hắn diễn hóa xuất chiến kỹ, nghênh tiếp đối phương, hai người đối oanh, một lần sau một lần kịch liệt, lực lượng cường đại đem bốn phía hết thảy đều triển ép thành bột mịn, luyện thần tử đang không ngừng thi triển bí pháp, chiến lực càng ngày càng cường đại, hắn không ngừng xông về phía Diệp Vũ yếu hại, một lần lại một lần bay lên không. Một đạo tiếp lấy một đạo hỏa diễm đốt cháy mà xuống, muốn đem Diệp Vũ triệt để luyện hóa đốt cháy, có thế tùy ý hắn sao mà kinh cũng thế công, đối phương đều có thể ngăn trở. Luyện thần tử khó mà tin được đối phương chỉ là một cái ngũ trọng thiên nhân cảnh, cái này vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn ngũ trọng lúc, căn bản không có cường đại như vậy sức chiến đấu, gia hỏa này chẳng lẽ chuyên tu nguyên khí sao, thế mà như thế hùng hậu. Luyện thần tử mặc dù kinh sợ, có thế ra tay càng phát hung mãnh, lăng không một cước, hướng về Diệp Vũ đầu hung hăng dẫm lên. Trên chân đốt kinh khủng hỏa diễm, Diệp Vũ bình tĩnh, lấy khai sơn quyền trực tiếp banh đi lên, một quyền nện ở đối phương bàn chân bên trên, hai người lực lượng kinh thế, đối banh ở giữa, Diệp Vũ cánh tay cùng đối phương chân đều đang rung động, điên cuồng lui lại mới đứng vững thân ảnh. Luyện thần thế gia một vài đệ tử đều đờ đẫn nhìn xem một màn này, rung động trong lòng không thôi, bọn hắn thế tử cường đại dường nào bọn hắn rất rõ ràng, nhưng bây giờ ngay cả một cái yếu lưỡng trọng người đều bắt không được, những người này muốn lên trước hỗ trợ, chỉ là bọn hắn thực lực có hạn, căn bản không giúp được cái gì. Nhanh, đi để cửu trọng thiên nhân cảnh tộc nhân đến đây. Có người thấp giọng hô, ngay cả thế tử đều bắt không được, chỉ có bát cửu trọng người tu hành có thể tham dự dạng này đánh nhau, thất trọng người tu hành căn bản không giúp được cái gì. Luyện thần tử sắc mặt khó coi, hắn rất kiêu ngạo, cho là mình tại thế hệ trẻ tuổi là người nổi bật, khó đụng địch thủ, đón thêm ta một chiêu thử một chút. Luyện thần tử xuất thủ, một chưởng đánh đi ra, cả người khí thế tăng vọt, hắn vận dụng tự thân đại thế, trực tiếp diễn hóa xuất một tôn thần chi giống như hỏa diễm đốt cháy, như là một tôn hỏa thần, quang mang chướng mắt, bộc phát ra cường đại uy áp, hướng về Diệp Vũ trấn áp mà tới. Thương Hải Minh Nguyệt, Diệp Vũ vận dụng Thương Hải Minh Nguyệt, lúc này đạo vận lao ra, trên người lực lượng cuồng bạo mà ra, lúc này bộ bí thuật này thi triển đến cực hạn, một phần minh nguyệt treo cao, mang theo sóng cả nhộn nhạo biển, vọt thẳng đi qua, lửa cùng nước biển đối oanh, minh nguyệt trấn áp trên đó, như là hỏa thần một dạng đại thế thần linh, sinh sinh cùng thứ nhất lên băng liệt. Quanh, một tiếng vang thật lớn, Diệp Vũ cùng đối phương đồng thời lùi lại, trong miệng không ngừng ho khan, có huyết châu tràn ra, Lần này giao phong bộc phát lực phản chấn, hai người đều có chút không chịu đựng nổi. Diệp Vũ con ngươi ngưng lại, quả nhiên những này truyền thừa tử không có một cái nào đơn giản, nhưng luyện thần tử càng là cực kỳ chấn động, hắn lấy đại thế phối hợp bí pháp đều bị đối phương ngăn trở, đây thật là một cái ngũ trọng thiên nhân cảnh sao, cường đại đến mức có chút quá phận, ta không tin. Luyện thần tử giận dữ, hắn không tiếp thụ được kết quả như vậy, hắn là đại năng hậu duệ, là truyền thừa tử, há có thể bị người làm hạ thấp đi. Hắn lần nữa diễn hóa đại thế, trên người bí pháp vận dụng, huyết dịch rung động đứng lên, vận dụng đại năng hậu duệ chi năng, có pháp tắc ba động từ trên thân bạo phát đi ra. Luyện thần tử hạ quyết tâm, nhất định phải đem người này trấn áp. Cảm nhận được pháp tắc của hắn ba động, một đám đệ tử cũng có chút yên tâm, nương tựa theo điểm ấy, đối phương cũng không phải thế tử đối thủ, ngươi còn có hay không thủ đoạn, nếu như không có, liền bị ta trấn áp đi. Hắn nói chuyện ở giữa, pháp tắc ba động phun trào, sinh sinh để hắn uy áp gia tăng mấy lần. Ha ha ha, Diệp Vũ cười to nói, lực lượng pháp tắc ta cũng có. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thập vạn bát thiên kiếm pháp tắc vận dụng, lập tức kiếm mang rung động, giăng khắp nơi, vọt thẳng hướng luyện thần tử. Luyện thần tử biến sắc, hắn luân phiên xuất thủ, thậm chí linh binh phun trào, bảo vệ quanh thân các nơi yếu hại, ngăn trở Diệp Vũ bạo sát mà đến lực lượng. Diệp Vũ trong kiếm quang mang theo pháp tắc, cùng bí pháp của hắn giao phong cùng một chỗ, không ngừng ma diệt lấy bí pháp của hắn. Hắn như vậy sát chiêu, thế mà cũng không phải đối thủ. Hắn vội vàng lui lại, mượn các loại thủ đoạn tránh đi lần lượt kiếm mang đánh giết, có thế trên thân vẫn như cũ có vết máu bị chém ra, trên thân lộn xộn, thân thể bị thương. Một màn này để luyện thần thế gia rất nhiều người đều sắc mặt biến hóa, bọn hắn sợ chính mình thế tử gặp nạn, một đám người âm thầm sốt ruột, mà chính là giờ phút này, nơi xa có không ít người bởi vì nghe được động tĩnh xông lại, một màn này để đám người có chút yên tâm. Luyện thần tử liên tiếp lui về phía sau, trên người hắn đau nhức kịch liệt, cắn hàm răng nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, các hạ đến cùng là nhà nào, ngươi không cần biết. Diệp Vũ trả lời, không cần biết, đáng tiếc, đây là chúng ta luyện thần thế gia chiếm lĩnh chi địa, coi như ta không địch lại ngươi, nhưng là muốn bắt lại ngươi, vẫn như cũ không có vấn đề, luyện thần tử nói ra. Diệp Vũ cảm nhận được rất nhiều cường giả chạy nhanh đến, hắn nhìn về hướng cấm chế chỗ sâu, Diệp Vũ hướng về cấm chế chỗ sâu kích xạ mà đi, mà luyện thần tử lúc này tâm niệm vừa động, cấm chế địa tướng đồ trực tiếp bạo phát đi ra, đây là thế gia địa tướng đồ hợp thành cấm chế, ngươi vào không được, vật kia cùng ngươi vô duyên, ngươi chờ bị chúng ta vây giết đi. Ai nói ta vào không được, Diệp Vũ cười to nói. Luyện thần tử cười nhạo, dạng này địa tướng đồ hợp thành một mảnh, căn bản cũng không phải là thiên nhân cảnh có thế xông đi vào, mà lại, đây là hắn nắm giữ địa tướng đồ, ngoại trừ cường công không có khả năng tùy tiện phá vỡ. Luyện thần tử nhìn xem dùng để tộc nhân, hắn mặc dù còn có thủ đoạn, thế nhưng không muốn cùng Diệp Vũ đánh rơi xuống, chờ tộc nhân cùng đi vây giết hắn là được rồi. 123 truyện.com